Chương 158, Mộng Du, 3. Đồng dạng, tiêu tử mạc bọn họ đội QNZ không có chút nào ngoài ý muốn tiến vào trước 20 cường. Bất quá làm tiêu tử mạc khó chịu chính là, bọn họ đội thế mà vẫn luôn không có cơ hội cùng Lâm Việt bọn họ chính diện cờ cờ ai, vốn còn muốn sớm một chút gặp một lần hắn hai cái đối thủ, xem ra là không có gì hy vọng. Bất quá, trong lúc này, tiêu tử mạc ngược lại là tìm được một chuyện khác làm. Đó chính là làm Hàn Nặc mời hắn ăn cơm. Hàn Nặc bởi vì sáng sớm liền đáp ứng qua kiểu tử mạc muốn mời hắn ăn cơm làm cảm tạ, cho nên đối với kiểu tử mạc yêu cầu cũng không có cái gì dị nghị. Bất quá kiểu tử mạc kiên trì không cho nàng mang Lâm Việt cùng nhau tham gia, cái này khiến Hàn Nặc rất khó khăn. Nàng cũng không muốn cùng kiểu tử mạc đơn độc ăn cơm. Cảm giác này quá quái lạ. Hơn nữa hiện tại kiểu tử mạc cũng là trường học nhân vật phong vân, từ khi trận bóng rổ nhất chiến thành danh qua đi. Hiện tại trong trường học chú ý hắn nữ sinh có thế nhiều, nếu như Hàn Nặc lúc này cùng hắn cùng nhau đơn độc ăn cơm, lại không biết muốn dẫn xuất bao nhiêu bát quái tin tức, chỉ là suy nghĩ một chút, Hàn Nặc đều cảm thấy đáng sợ. Còn tốt, cuối cùng tiểu tử mạc nghĩ ra một cái ngộ biến tùng quyền, bọn họ có thể mang theo từng người bạn cùng phòng cùng nhau tham gia. Sau đó Hàn Nặc liền mang theo Tô Tiểu Bộ cùng Trần Thu Dĩnh, La Tiệp bởi vì phải bận rộn chơi đùa, Hàn Nặc đáp ứng cho nàng đóng gói. Tiêu tử mạc thì mang tới Tạ Nguyên cùng Tiêu Duệ Hy. Kỳ thật đây cũng là kiểu tử mạc sáng sớm liền kế hoạch tốt. Tiêu tử mạc cùng Tạ Nguyên sáng sớm liền thương lượng xong, Tạ Nguyên ở trong game trợ giúp kiểu tử mạc tiếp cận Hàn Nặc, mà kiểu tử mạc thì phải tại trong hiện thực trợ giúp Tạ Nguyên nhận biết Tô Tiểu Bộ. Cường cường liên thủ, hỗ trợ lẫn nhau. Đây là bọn họ phòng ngủ nguyên tắc. Nữ sinh ký túc xá. Tô Tiểu Bộ vẫn luôn tại trước gương giày vò quần áo của mình cùng tóc. Tiểu Nặc, ta mặc áo quần này xem được không? Hàn Nặc chết lặng nhẹ gật đầu. Đây đã là tiểu bố đinh hôm nay đổi thứ 8 bộ quần áo, chính là đủ ra y vo. Hơn nữa nàng tóc cũng là bị nàng kéo thẳng lại làm cuốn lại kéo thẳng ra y vo nhiều lần. Hàn Nặc cùng Trần Thu Dĩnh đều có điểm bó tay rồi. Trần Thu Dĩnh có điểm tính nôn nóng, đã sớm không kiên nhẫn được nữa. Hướng về phía Tô Tiểu Bộ hét lên, ta nói tiểu bố đinh, ngươi lại không phải đi ra mắt. Ra y vo lâu như vậy làm cái gì a? Lại nói, ngươi dáng người tốt như vậy, mặc cái gì đều dễ nhìn a? Ngươi xem, ta mập như vậy đều không có ra y vo. Tô Tiểu Bộ trắng Trần Thu Dĩnh một chút, ngươi hiểu cái gì? Ta đây là muốn đi thấy ta nam thần lần thứ nhất gặp mặt, dù sao cũng phải cùng người ta lưu lại cái ấn tượng tốt sao? Trần Thu Dĩnh hừ một tiếng, quên miệng nói, lại là nam thần tiểu bố đinh, ngươi thật đem. Cái kia Tạ Nguyên coi như nam thần á, vậy các ngươi nhà duyên lai làm sao bây giờ a? Đêm nay người không bồi hắn chơi đùa a? Hắn nói hắn đêm nay có việc, không thể lên tuyến. Các ngươi thật đúng là có ăn ý a? Tô Tiểu Bộ hắc hắc hắc cười vài tiếng, rốt cuộc chọn tốt quần áo của mình. Tại Hàn Nặc theo đề nghị, nàng cuối cùng xuyên qua một cái màu vàng nhà táo len, phối thêm một đầu đồng đồng váy, nhìn qua đáng yêu vô cùng. Bảo nàng tiểu bố đinh chính là quá thích hợp. Bất quá Hàn Nặc các nàng đến Nguyệt Lạc phòng ăn thời điểm, tiêu tử mạc bọn họ cũng đúng lúc đi tới. Hàn Nặc hướng về phía bọn họ vẫy vẫy tay, liền mang theo bọn họ đi vào Nguyệt Lạc phòng ăn. Lâm Việt hôm nay mặc dù không có tới, nhưng là Hàn Nặc đã sớm nói cho hắn, hôm nay muốn thỉnh tiểu tử mạc cùng hắn bạn cùng phòng ăn cơm, coi như cảm tạ. Đối với cái này Lâm Việt cũng không có ý kiến đến gì. Ngược lại sáng sớm liền cùng Nguyệt Lạc phòng ăn giám đốc gọi điện thoại, để bọn hắn hảo hảo chiêu đái hôm nay khách nhân.